Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465. Quen thuộc ánh mắt, đến A Đại Ca, ta là đồ bỏ đi, ta là Trung Quốc khu rác rưởi nhất người chơi, ta đến, sao đến dây ta, tới đây cho ta, nghe lấy cung binh phách lối cùng cực lời nói. Rớt trên mặt Nhược Băng Xương, hắn đoàn đội bên trong người khác đã sớm bỏ mình, chỉ còn lại có Athena bọn người lưu giữ lưu, mà hắn cũng tưởng tượng bằng bọn họ những người này đủ để trưởng khống toàn bộ cục diện. Thế mà hắn nghĩ tới là thánh tài, nghĩ đến là cái kia thần bí nam tử cao lớn, thậm chí nghĩ đến hoa hồng đỏ có thể ngăn cản bọn họ. Nhưng hắn nghĩ không ra hiện tại làm đến đây hết thảy là cung binh. Là một cái hắn hoàn toàn không có để ý hơn người. Người đã hết, rớt thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Người sẽ hối hận, chọc tới thần chi lĩnh vực người đều sẽ đi hướng hủy diệt. Người cũng sẽ không ngoại lệ. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Cung binh nhìn lấy rớt lạnh nhạt nói. Đến chơi ta, giết ta. Cảm ơn, cái này vốn là vì Helicity chuẩn bị. Rớt thanh âm càng thêm băng lãnh. Hiện tại trước hết dùng tại ngươi cái này đồ bỏ đi trên thân. Cao đại thần vương thủ vệ xuất hiện. Đây là trừ Kuro cùng Doa bên ngoài duy nhất có thể tạm thời chống cự Helicity cường đại triệu. Hoán vật, mà lúc này cái kia nguyên bản cao lớn không gì sánh được thần vương thủ vệ đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Cái kia gia hỏa muốn làm gì? Hắn muốn sử dụng thần vương thủ vệ giết cái kia công binh. Không thích Hàn Quốc, ta chỉ hy vọng công binh có thể giết sạch đám kia Hàn Quốc. Nếu như là công binh cử động hấp dẫn toàn trường lời nói. Như vậy tại một bên khác cứ việc bị công binh đoạt đi rất nhiều ánh mắt. Nhưng là bên này chiến đấu vẫn là kinh khủng dị thường. Bởi vì cái kia áo bào màu bạc nữ tử trước mặt lúc này phong vân vô địch chính thở hồn hền. Nếu như nhìn kỹ lại cái kia phong vân vô địch trên mặt không có bất kỳ cái gì sống sót sau tai nạn. Vui sướng, ngược lại lại tràn đầy khủng bố. Bởi vì trước mặt cái kia áo bào màu bạc nữ tử đã đánh giết hắn tất cả đồng đội. Nếu như không là ôm lấy giống như là trêu đùa tâm tính. Vậy hắn hẳn là cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên lúc này bởi vì hoa hồng đỏ tử vong cái kia chớ chú chi nguyệt quyển trục hiệu quả đã biến. Mất, nhưng là hắn biết mình hẳn không có rời đi cơ hội. Huy, cái kia áo bào màu bạc nữ tử mở miệng nói. Ta không muốn chơi, không có người tại cùng ngươi chơi. Phong vân vô địch nắm lấy cơ hội trực tiếp tiền khiêu trảm mở ra. Kiếm khí, tính toán, không nói với ngươi, dù sao ngươi cũng không hiểu. Áo bào màu bạc nữ tử thở dài quay người rời đi. Mà lúc này phong vân vô địch trường kiếm tiếp qua một giây liền trực tiếp đâm vào nàng lưng bên. Trong, vậy mà lúc này tại nữ tử kia trước kia đứng thẳng vị trí một cái hắc động lặng yên xuất hiện. Thời không vặn vẹo, phong vân vô địch thân thể không cách nào lại động đậy một chút. Bởi vì hắn thân thể trực tiếp bị hắc động kia hút vào đi vào. Sau đó một đạo tử vong bạch quang xuất hiện. 33.617. Quay người về sau căn bản không có nhìn đằng sau sắp phát sinh tình huống. Cái kia áo bào màu bạc nữ tử nhìn xem nơi xa rớt. Sau đó tự nhủ. Rớt cái này lũ ngu ngốc vậy mà treo. Athena những cái kia bình thường không ai bì nổi ra hỏa lần này cũng coi là đến cái giáo huấn. Như vậy đến đón lấy. Cái kia áo bào màu bạc nữ tử nhìn về phía nơi xa tử vong chi vũ cũng chính là tà ác thiên đường. Công hội đội ngũ lại đem đám người này giết chết về sau. Trên trận cần phải không có người nào đi. Giống như tử thần đồng dạng áo bào màu bạc nữ tử bây giờ đang ở rất nhiều người trong lòng cơ bản. Cùng Helicity mức độ nguy hiểm là một dạng, bởi vì một cái công hội đều bị nàng thanh trừ ra ngoài. Thì liền mưa gió dạng này đã từng bài danh trước ba đỉnh cấp công hội cũng chống cự không. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. hiện tại đều rời đi đi. Lúc này thánh tài trong đội ngũ, nhìn đến cục thế đã dần dần rõ ràng. Giáng Trần nhìn lấy tất cả mọi người cười cười. Cái kia nguyền rủa trạng thái đã không tồn tại. Các ngươi tìm cơ hội chờ lát nữa đều nắm chặt thời gian rời đi đi. Enno, trên người ngươi cần phải còn có siêu cấp tịnh hóa quyển trục đi. Enno gật gật đầu, ta làm cũng không đủ. Đợi tiếp nữa không có ý nghĩa gì. Chờ lát nữa nhìn xem ta còn có hay không giúp đỡ cơ hội. Nếu như không có ta liền rời đi. Đáng tiếc, Thư Vô Nhai cười khổ nói. Phong Thiên Mạch đại ca trước đó không cẩn thận bị Bạch Sam cố nhân cái kia hỗn đản đánh giết. Cái này tổn thất quá lớn. Ha ha, không có việc gì. Giáng Trần cười cười. Hắn rơi đồ vật đều ở ta nơi này. Không có tổn thất gì. Nhưng là ta kỳ quái là. Tiểu thư ngươi. Nhìn lấy Thư Vô Nhai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, Giáng Trần cười nói. Ngươi làm sao toàn bộ hành trình không yên lòng? A, Thư Vô Nhai sững sờ phía dưới sau đó cười khổ nói. Nào có lẽ là khẩn trương a. Cái này cái gì quang huy lĩnh vực có chút buồn nôn. Ta luôn sợ chính mình lượng máu rất nhanh thấy đáy. Ha ha, a. Giáng Trần ý vị sâu xa gật gật đầu. Tốt a, vậy các ngươi rời đi đi. Nơi này giao cho ta. Đương nhiên, Thư Vô Nhai ra sức gật gật đầu. Có thể ở chỗ này kiên trì đến sau cùng sợ là cũng chỉ có Giáng Trần đại ca ngươi. Giáng Trần lúc này đã quay người rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Thư Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Mà lúc này Enzo cũng là hô. Tiểu thư các ngươi đi trước a, ta sau cùng rời đi, có lẽ còn có thể có chút trợ giúp. Đúng vậy a, tiểu thư đi thôi. Nguyệt Thần quay đầu hô, chúng ta đi trước, ở chỗ này cũng không có gì dùng, trên trận đều là biến thái. Khôn Huy Điếu Lan nói ra, đi thôi, nếu không chờ sẽ sợ là không có cơ hội. Nhanh, các ngươi đi trước đi. Thư Vô Nhai ánh mắt một mực đặt ở Giáng Trần trên thân. Ta còn có một số việc. Có chuyện gì à? Choáng. Khôn Huy Điếu Lan im lặng nói. Đi mau đi mau. Theo người khác cũng nhìn về phía Thư Vô Nhai. Cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt sau Thư Vô Nhai thở dài. Tốt à, đi. Tại Thư Vô Nhai bọn người từng cái rời đi về sau. Toàn bộ trên trận cũng chỉ còn Hạ Lạc Bụi cùng Enzo hai người. Mà Giáng Trần thì là quay đầu nhìn xem Thư Vô Nhai biến mất địa phương sau đó thầm nghĩ. Tiểu tử này, làm sao giống như là tại nhìn ta chằm chằm một dạng. Chẳng lẽ, người không nhiều, xó xỉnh bên trong một mực tại khôi phục Kuro khí huyết tinh thần ngân tích nhìn phía xa thở dài. Nhưng là rất kỳ quái. Làm sao? Cuồng tặc Lăng Thiên một mực thủ hộ tại tinh thần ngân tích bên người. Hắn nghi ngờ nói, chỗ nào kỳ quái, chúng ta ỷ vào là Kuro, nhưng là từ Kuro bị cái kia hoa hồng đỏ đả thương đến bây giờ thời gian dài như vậy. Tinh thần ngân tích cau mày nói, cái kia cách chúng ta gần nhất cũng là Yên Nhược Tuyết đoàn đội. Cũng chính là cái kia thần bí nam tử cao lớn cùng cái kia hắc bào mục sư tồn tại địa phương. Chúng ta, vậy mà không có bị công kích. Có lẽ là bởi vì người mục sư kia đi. Lăng Thiên nhìn xem nơi xa nói ra. Dù sao trước đó cũng là hắn. Không, hiện tại có lẽ đã không thể nói là địch hay bạn. Tinh thần ngân tích chăm chú nhìn cái kia hắc bào mục sư bóng người theo rồi nói ra. Nhưng là ta tựa hồ có cảm giác, người mục sư kia ánh mắt, rất quen thuộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.